Chương 1216, khiếp sợ chữ số 5 năm. Chương 1216, khiếp sợ chữ số 5 năm. Điện thoại di động thông minh chính là kia một cái hôm nay thường thường ở trên TV xuất hiện quảng cáo trong, được xưng lợi dụng vượt thời đại kỹ thuật chế tạo, đưa điện thoại di động từ không phải trí năng thời kỳ dẫn vào trí năng thời kỳ, sở hữu đặc biệt trí năng, có thể đồng thời vận hành nhiều hạng trình tự, còn có cực lớn chạm đến bình kia một cái điện thoại di động sao gian mặt trên lộ ra kinh ngạc khuôn mặt tới. Bởi vì, kia thứ nhất quảng cáo từ sáng sớm hôm nay bắt đầu, cũng đã là ở toàn bộ Tokyo thành phố tiến hành rồi một vòng quảng cáo hoành tạc. Kia huyến dậy điện thoại di động sắc ngoài, các loại mới mẻ công năng, còn có cực lớn màn hình, đều là để người thanh niên cảm thấy kinh ngạc tồn tại. Bởi vì, so với việc các nàng hiện tại sử dụng điện thoại, vô luận là này cân nhắc thiên nhật nguyên tiện nghi hóa, vẫn là kia một ít mấy trăm ngàn nhật nguyên cao đương hóa, đều cũng có sở so ra kém. Dù sao, đây chính là lấy ra một người so với cái này thế giới tiên tiến, cũng ở cái kia thế giới được xưng lĩnh trước thế giới khoa học kỹ thuật 30 năm thành phố học viện khoa học kỹ thuật sở chế tạo. Tuy là công năng bị thiến lớn bán bộ GHN, cũng không phải những thứ này không phải trí năng máy móc có thể so với ý được. Mà không giống với gian đối với điện thoại di động hiếu kỳ, thường thường ở trong nhà thai dung nhan nở nhiễm về một ít tài chính tin tức sợ nổ cổ, cũng là từ trong đó thấy được thứ khác. F.U. Tủ Dệ học ke cờ HNO lộ ghi tương lai khoa ký công ty ẩn, ta nhớ ra rồi, đó không phải là cái kia ba ba ta nói qua, dùng chỉ có ngắn ngủn thời gian nửa tháng, cũng đã là giáp lại, đồng thời sẽ phải đưa ra thị trường một nhà chưa đưa ra thị trường trước, liền sở hữu tiếp gần 100 ức số định mức. Đưa ra thị trường sau đó giá trị ít nhất 3.000 ức nhật nguyên cao khoa kỹ công ty sao sợ nổ cổ ở khổ tư sau một hồi, đồng nhiên mà nhớ lại một nhà này nghe liền rất quen thuộc tên của công ty tới. Chưa đưa ra thị trường liền giá trị 100 ức, đưa ra thị trường sau liền giá trị chí ít 3.000 ức, thế nghe một câu nói này ngữ, vô luận là gian vẫn là cô nạn đều là ngược lại hít một hơi. Vô luận là người, đều là một cái tương đương với con số thiên văn tồn tại. Phải biết rằng, bọn họ có thể là tới nay đều chưa từng gặp nhiều tiền như vậy đây. Quả thật, vô luận là gian mẫu thân, chẳng bao giờ thua kiện qua pháp luật giới nữ vương kỳ xạ kỳ e gì, vẫn là cổ nạn phụ thân, thế giới chứ danh dễ bán trinh thám tiểu thuyết gia kiểu đỏ rủ xạ củ cùng đã từng là chứ danh diễn viên mẫu thân kiểu đủ rủ kỳ cỏ, đều là giá trị con người 1 tỷ, thậm chí là 10 tỷ trở lên tồn tại. Thế nhưng, cái này tất cả nói, cái này đúng cha mẹ của bọn họ có tài sản, cũng không phải là bọn họ có. Hơn nữa hai nhà này người đặc hữu giáo dục kim đồng hồ, đưa tới hai người kia cũng không có nhận chạm được bao nhiêu người có tiền. Tự nhiên, cũng liền vì Trương Tường cái tuổi này, lại có thể trở thành lớn như vậy một cái công ty xã trưởng, mà cảm nhận được kinh ngạc vô cùng. Mà nhìn hai người kia vẻ mặt kinh ngạc, Trương Tường thì là khiêm tốn cười cười. Đây chẳng qua là đưa ra thị trường sau đó mới có giá cả mà thôi. Công ty còn chưa nhất định trong buổi họp thành phố đây. Chớ nói chi là, kia trên 10 tỷ thành phố đáng giá công ty, cũng không phải ta một người, ta chỉ đúng trong đó xã trưởng mà thôi. Trương Tường có chút khiêm tốn nói rằng, nhưng là, đó cũng là rất lợi hại. Gian Tử trong thâm tâm bội phục nói, còn như cô nạn, thì là khẽ túi đầu, nhỏ bé như mày. Xem ra, sự tình đúng càng ngày càng phức tạp. Hắn dĩ nhiên trở thành một nhà cỡ chung công ty xã trưởng. Bất quá, hắn lập tức thì có nhiều tiền như vậy, trong này nhất định sẽ có một vài vấn đề. Chỉ cần dò xét đi, liền nhất định có thể đủ vạch trần mặt mũi thực của hắn. Cô nạn hạ quyết định lấy quyết tâm. Chỉ bất quá, cô nạn cũng là không biết, có một loại người là xuyên việt giả. Cũng không biết, Trương Tường ở cái này một món trên sự tình, sử dụng thủ pháp hầu như đều là hợp pháp. Chỉ bất quá, hắn dùng đi một tí không phải khoa học thủ đoạn, để sự tình lợi ích lớn nhất hóa mà thôi. Mà ở nói chuyện với nhau sau một hồi, mang theo thán phục, Trương Tường đám người liền đi theo sở nổ cổ cùng nhau hướng về lầu trên đỉnh đi. Ở nơi nào, đã là trống lên che dù tới. Mặc dù là buổi tối, nhưng bây giờ là mùa đông, vẫn có thể sẽ tuyết rơi. Mà Trương Tường đám người, cũng phân là làm ở tại lương trên bàn lớn. Gian đám người một bàn, Trương Tường đám người một bàn. Mà Suzuki tập đoàn tài chính cũng không hố là một cái đại tờ đoàn, không gần như chỉ ở dưới lầu có đại lượng bảo tiêu, ngay cả ở lầu trên đỉnh, cũng là có 3 cái bảo tiêu, cùng với 2 cái người hầu gái. Ở Trương Tường đám người sau khi ngồi xuống, kia hai cái người hầu gái liền đi lên, chia ra cho Trương Tường đám người và Gian đám người, cho bưng lên cây cà phê tới. Đương nhiên, cho Hí Nạ đồ uống, đúng một ly đun nóng qua bánh kem. Làm Hí Nạ hai tay của nâng lên kia bị ấm áp bánh kem, nhẹ nhàng mà niệm một cái, trên môi nhiễm phải nhàn nhạt sữa thời điểm, kia cảnh tờ họ NG này thật là vô cùng được khả ái. Mà tỉ mỉ số ra, cũng là ở Hí Nạ uống sau khi xong, móc ra khăn mặt giúp nàng lau đi sữa ở khỏe miệng tí. Nhìn một màn này, bị Hí Nạ khả ái hấp dẫn tới được sở nổ cổ, không khỏi đúng bắt đầu điều nở nụ cười. Số ra, ngươi thật đúng là giống như Hí Nạ mụ mụ đâu, sở nổ cổ mang trên mặt thoáng hâm mộ nụ cười nói rằng. Đúng à, tỉ tỉ nàng tuy là cùng mụ mụ không có quan hệ máu mủ, nhưng là sự thật rất giống đúng mụ mụ đây. Hơn nữa, cậu ở sinh hoạt hàng ngày trong, thì là đảm nhiệm ba nhân vật ta hai người hợp tác, thật là rất phối hợp đâu đúng vậy. Hí Nạ như hai tay của chống cằm, mang trên mặt đặc thù á muội nụ cười, hướng về một bên ngồi ở Trương Tường bên cạnh sở nổ cổ nói rằng. Tỉ tỉ, mụ mụ cậu, ba ba Hí Nạ có chút lý giải không thể mà ngẹo đầu, đang suy tư quan hệ trong đó. Bất quá, như cũng là nhu liễu nhu đầu nhỏ của nàng. Hí Nạ, những thứ này ngươi không cần hiểu. Trưởng thành liền sẽ rõ ràng như có ý riêng nói. Bất quá, như vậy trình độ thoại ngữ, coi như là có chút đại khái sợ nổ cổ, cũng đánh hơi được trong đó ý tứ hàm xúc kia mà, sắc mặt khẽ biến thành hơi thay đổi. Nhưng là, hai người bọn họ không phải cậu cùng ngoại sinh nữ quan hệ sao, tại sao phải không có quan hệ máu mủ đâu, sợ nổ cổ có chút không cam lòng hỏi. Bởi vì à, ba ba hắn trước đây rời quá hai lần hôn, cho nên, ta theo tỷ tỷ và muội muội, ba người đều không có cùng mụ mụ đâu bất quá, tuy là như vậy, nhưng mặc kệ thế nào, đối với chúng ta mà nói, gì a gì đều là của chúng ta. Mụ mụ nhịu mặt trên lộ ra nụ cười ấm áp đến, vươn tay ôm lấy Hí Nạ. Mà phảng phất là tâm hữu linh tê một dạng, Sô Dạ cũng là đưa tay ra đi, ôm lấy Hí Nạ. Còn như Trương Tường, thì là ôn hình mà nhìn một màn này. Lúc này, trong bầu trời phi cơ trực thăng thanh âm, còn có lầu dưới tiếng ồn ào, đều không ảnh hưởng được cái này ấm áp một màn. Còn như sợ nổ cổ nhìn một màn này, cũng tựa hồ là hiểu cái gì, mặc dù là ở trong nội tâm âm thầm mà thở dài một hơi, nhưng trên mặt ngược lại là lộ ra nụ cười tới tờ S vừa mới vẫn không lên được, thật kỳ quái. A cuối cùng, tiếp tục cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.